Anh hùng chí, uy, 5 chương 1 Ngân Xuyên công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu mùa đông, vầng thái dương chậm rãi nhô lên cao những tia nắng chiếu rọi xua tan sương mù nơi thành Bắc Kinh. Thành lâu in bóng dài trên đường đá, giống như thiên uy của hoàng đế hiện diện khắp mọi nơi. Tuyết đọng đêm qua dần tan rã nhưng không che đậy nổi cái rét vẫn còn hằn trên những nhánh cây trụi lùi. Trong sự yên lặng lại lộ vẻ sơ sát tiêu điều, kinh thành vào đông chính là cảnh sắc này. Một gã tướng quân trẻ tuổi ngồi trên một con tuấn mã cao lớn, dùng ánh mắt đa sầu đa cảm nhìn về kinh thành phương xa. Trên lưng đeo một thanh cương đao, trên vai là trụ giáp cùng áo choàng. Hắn nhíu chặt đôi mày dài như có tâm sự nói không nên lời, một thân quân phục đằng đằng sát khí không làm mất đi phong độ của kẻ chí sĩ. Lư tham mưu, tiếng kêu lớn phá vỡ sự yên lặng đầu mùa đông, một gã tiểu binh như có việc gấp bước nhanh trên mặt tuyết về hướng gã tướng quân trẻ tuổi kia. Tiểu binh nọ thở hổn hển kêu rằng, Lư tham mưu, tướng quân trẻ tuổi quay đầu trên mặt lộ vẻ nghi hoặc như còn chưa quen thuộc với việc người khác xưng hô bản thân mình như thế. Tiểu binh nọ lại không chú ý chi tiết này, chỉ lớn tiếng truyền lệnh. Khởi bẩm Lư tham mưu, tần tướng quân có việc gấp, mời ngài mau trở lại bổn doanh. Tướng quân trẻ tuổi gật đầu nói, ta sẽ đến lập tức. Hai chân tướng quân trẻ tuổi thúc vào bụng ngựa, vó ngựa liền như tên rời cung phóng như bay. Chỉ một thoáng, một vùng doanh trại rộng lớn hiện ra trước mắt. Tòa doanh trại chủ soái nằm ở giữa, hai bên có treo ột chiêu bài lớn màu vàng, ở trên có viết 13 chữ màu đỏ. Ngự thứ thiện mục hầu Trinh Bắc Đại Đô Đốc Liễu Ngang Thiên, mặt trước treo một lá tinh kỳ đang đón gió bay phấp phới, ở trên có một chữ. Tần, thật lớn, màn vải doanh trại chủ soái sốc mạnh lên, một đại hán cao lớn nghiêng eo nhỏ ra ngoài trướng. Người nọ ngẩng đầu, nheo mắt nhìn ánh dương buổi sáng thì cất cao giọng. Một ngày thật ấm áp, lúc này từng tia nắng ánh lên khuôn mặt y, liền thấy cái mũi cao, cái miệng rộng cùng đôi mày rậm cao vút trên mặt mang oai khí không sợ trời không sợ đất. Đại hán thấy thất ngựa nọ đang phi đến thì khóe miệng lộ nụ cười, trên má lại hằn ra vài nếp nhăn khá sâu, đủ thấy là một hào kiệt phong xương. Đại hán lớn tiếng cười nói, không tệ, ta vừa sai người truyền lệnh trở về, chỉ đếm từ 1 tới 5, huynh đệ đã tới rồi, hắc hắc. Lư lão đệ thật đúng là nể mặt ta. Tướng quân trẻ tuổi xoay người xuống ngựa, nghiêm nghị nói. Quân pháp như sơn, quân kỳ là gốc rễ để trị quân. Ta thân là tham mưu, sao có thể làm hỏng quy củ của tần tướng quân. Đại hán kia tỏ ra khá cao hứng. Trên giang hồ đều nói ngươi kiệt ngạo vô lễ, sao ta không nhìn ra chút nào. Tướng quân trẻ tuổi mỉm cười nói. Dưới lệnh của tần tướng quân, dù là thiên vương lão tử cũng phải thuận theo. Lư Vân chỉ là tiểu tử trẻ người non dạ, sao dám lỗ mãng đây. Hai người nhìn nhau cười to tràn đầy vẻ thoải mái. Đại hán kia chính là, hỏa tham nhất đao, Tần Trọng Hải tướng quân trẻ tuổi trước mắt không phải ai khác chính là tham mưu Lư Vân mà Tần Trọng Hải đã khổ công tìm kiếm chiêu mộ. Lần này hai người phụng mệnh hộ giá việc kết thân nghị hòa, hiện đang chờ đoàn xe của công chúa ra khỏi thành. Tần Trọng Hải nói, đã qua giờ mão, xem ra công chúa sắp giá lâm, chúng ta mau chuẩn bị nghênh tiếp. Nói rồi sai người thổi kèn lệnh. Chỉ nghe âm thanh ông ông vang vọng, chúng quân sĩ xoay mình hô to. Nhổ trải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, âm thanh hùng tráng như muốn đánh thức thành Bắc Kinh trong cơn ngủ mê. 5.000 quân sĩ bắt đầu thu dọn doanh trại, động tác của bọn họ tương đồng một nhịp tập luyện đầy đủ cho thấy quân kỳ rất nghiêm ngặt. Chỉ chốc lát 5.000 kỵ binh ăn mặc chỉnh tề im lặng xếp hàng trên tuyết trắng, chờ đợi hiệu lệnh của chủ soái. Ánh mặt trời phản chiếu trên những cây đao chói mắt khiến cho áo giáp sáng ngời, tinh thần mỗi người như được chấn hưng, cùng một nhịp điệu nói không nên lời. Tần Trọng Hải cười nói, khí thế quân ta đang lên như cầu vồng, Lư tham mưu nghĩ sao? Lư Vân khen, khi trước nghe rằng tần tướng quân trị quân nghiêm khắc không ngờ tận mặt lại thấy tinh nhuệ như vậy, thực không thẹn uy vũ của ngài. Tần Trọng Hải hắc hắc cười nói, các ngươi nịnh nọt ta như vậy làm sao được, ngươi phải mắng ta mấy câu mới phải. Nếu không lão tử sướng đến phát cuồng, sau này còn ai dám khuyên ta một câu nửa lời nữa. Đệ đang nói thì một tên lính truyền lệnh thúc ngựa như điên mà đến, kêu rằng. Ngọc Liễn, một, của công chúa đã rời thành một dặm, Tần Trọng Hải gật đầu ra lệnh, đại quân nghe lệnh tiền đội đổi thành hậu đội, xuất phát nghênh đón công chúa thánh giá. Chúng quân sĩ dạ ran một tiếng, 5.000 quân mã phi nhanh về phía trước, tiếng bước chân ù ù như trống lớn chấn rung đất trời. Cách chưa đầy dặm, xa xa chỉ thấy có hai tấm bảng dơ cao, ở trên có viết. Cung kính, tránh đường, đằng trước là cả trăm ả cung nữ tay cầm nhạc khí, đang tấu lên khúc nhạc hoan ca. Trong tiếng hát, Ngọc Liễn của công chúa chậm rãi đi về phía trước. Ngọc liễn được sơn vàng gắn ngọc bảo dị phi phàm, 16 con bạch mã chân dài chia làm 4 nhóm, gõ móng kéo xe trên đường. Một đại thần mặc hồng bào gấm vóc đi bên cạnh xe, người này chân bước theo đoàn ngọc mã chính là ngự sử Hà Đại Nhân. Tần Trọng Hải xoay người xuống ngựa quỳ rạp xuống đất. Mặt tướng là Liêu Đông Du Kích Tần Trọng Hải, đặc biệt tới đón tiếp thánh giá. Hà Đại Nhân gật đầu, vui vẻ nói. Có Trọng Hải ở đây, hành trình của chúng ta tất sẽ bình an, mau mau đứng dậy đi. Tần Trọng Hải đáp, mặt tướng tất kiệt tâm kiệt lực tuyệt không dám làm sai thánh chỉ, xin Hà Đại Nhân an tâm. Hà Đại Nhân cười nói, Trọng Hải không cần đa lễ, mau mau bình thân. Tần Trọng Hải đang muốn đứng lên, chợt nghe một âm thanh bén nhọn truyền tới. Tiểu tử này thật vô lễ, chỉ thấy Hà Đại Nhân, lại chưa nhận ra ta sao? Tần Trọng Hải ngẩn ra, ngẩng đầu thì thấy một người mặt chát đầy phấn trắng, môi tô son hồng, bộ dáng quái dị đang nhìn mình chằm chằm. Lập tức nhận ra đó là Phó Tổng Quản Đông Sưởng Tiết Nô Nhi, bên cạnh còn hơn 10 gã thái giám, đều là người của Đông Sưởng. Tiết Nô Nhi này võ công cao cường, lại thêm trời sinh tính tình quái dị, không hề để mệnh quan triều đình vào mắt. Tần Trọng Hải nhướng mày, không ngờ người này hộ giá công chúa đến đây, thật là phiền toái. Chỉ nghe Tiết Nô Nhi lạnh lùng thốt. Người đã thấy ta, sao còn không tới bái kiến? Nếu võ tướng khác thấy Tiết Nô Nhi tất sẽ khúm núm, chỉ sợ đắc tội với lão. Ai ngờ Tần Trọng Hải to gan lớn mật thấy. Hòa yêu, thì chỉ nhíu mày, Tiết Nô Nhi thấy hắn bất động một lúc lâu thì cả giận quát. Họ Tần, người đứng đó làm gì? Còn không lại đây thì nhà an. Chấm, Tần Trọng Hải thầm nghĩ. Không biết lão yêu bất nam bất nữ này muốn ra oai tác quái cái gì, trước tiên phải hạ mã uy để lão bớt kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không lão càng thêm ngang ngược ngày sau ta biết hành sự thế nào. Y cười cười rồi nói, thì ra là Tiết Phó Tổng Quản giá lâm, vừa rồi mắt kém không thấy, xin thứ cho, miệng thì nói nhưng hai chân y bất động, một bộ thật là lười biếng. Tiết Nô Nhi thấy đối phương không tới lễ bái thỉnh an mình, giận dữ nói. Tiểu tử chết tiệt, sao không biết thể thống như vậy, ta không cho đứng, sao ngươi dám đứng thẳng trước mắt ta. Chấm, Tần Trọng Hải có ý kích đối phương, ngáp một cái rồi khẽ khom lưng nói. Ồ ta đã quên mất điều này, Tiết Phó Tổng Quản tới thật sớm à, tối qua ngủ ngon giấc không? Vừa nói vừa ngáp liên tục rồi tránh ra, Tiết Nô Nhi giận dữ muốn điên, đưa tay sờ vào. Thiên ngoại Kim Luân, ngày ấy lão từng dựa vào binh khí thành danh này giết chết hào thủ phái Côn Luân, ngay cả. Kiếm Lãng, Lưu Lăng Xuyên cũng bị chặt một tay, đủ thấy uy lực to lớn thế nào? Tiết Nô Nhi đang muốn động thủ giết người, lại nghe trong ngọc liễn của công chúa truyền ra một âm thanh đầy nhu hòa. Các khanh chớ có tranh chấp, hành trình sang Tây lần này cần mọi người đồng tâm nhất trí, không thể tùy tiện sinh sự khắc khẩu. Thanh âm kia nghe trẻ trung nhưng lại có khí chất cao quý không thể coi thường, chính là Ngân Xuyên công chúa mở miệng nói chuyện. Mọi người đồng loạt xoay người xuống ngựa quỳ xuống nói. Thuộc hạ sẽ tận lực ứng phó, không dám sai lệnh công chúa dạy bảo. Tiết Nô Nhi quỳ trên mặt đất miệng đáp ứng nhưng lại hung hăng trừng mắt nhìn Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải nhếch miệng cười giả vờ si ngốc hồn nhiên không coi bộ dáng tàn nhẫn của đối phương vào đâu. 5.000 tướng sĩ thấy chủ soái như vậy thì cũng quỳ xuống. Binh khí trên lưng bọn họ va chạm phát ra những tiếng đinh đinh đang đang không dứt bên tai. Mọi người thầm nghĩ, nghe âm thanh tú nhã đoan trang, ắt hẳn Ngân Xuyên công chúa là một mỹ nữ tuyệt đại. Lúc này triều chính hỗn loạn, thế lực của Giang Sung mạnh nhất nhưng không quản được sự vụ lớn nhỏ trong cung. Quyền bính nơi này luôn ở trong tay Đông Sưởng Lưu Kính. Sự tình kết thân nghị hòa lần này trọng đại, Lưu Kính lo hộ giá hành trình của công chúa tất nhiên cẩn thận gấp bội. Nếu ái nữ của Hoàng thượng có gì sơ suất, chỉ sợ cái đầu của lão sẽ không được an ổn. Lưu Kính sợ Giang Sung xếp đặt hãm hại, liền phái ra Phó Tổng Quản Tiết Nô Nhi võ công cao cường đi áp trận, một bên mượn Hà Đại Nhân xin đại quân của Liễu Ngang Thiên hộ tống, tránh chúng phải mai phục của đám sơn tặc đạo phỉ. Vạn sự chuẩn bị sẵn sàng, ứng phó như thế mới không còn gì lo lắng, ai ngờ nhân mã hai phe không cùng đạo, thêm vào đó tính tình Tiết Nô Nhi thật quá xấu xa. Đầu lĩnh song phương vừa thấy đã không vừa mắt, liền phân tranh miệng lưỡi một trận. Mọi người nghe công chúa trách cứ thì không dám phát tác, chỉ yên lặng đi trước hộ giá. Đại quân xuất phát được vài dặm, Lư Vân ngồi trên lưng ngựa, đang thương lượng quân tình cùng Tần Trọng Hải, đột nhiên thấy Tiết Nô Nhi la hét tại xa xa, không biết là tức giận vì sự tình gì. Lư Vân thấy người này thì thất kinh, thấp giọng hỏi. Tần tướng quân, đó không phải là Tiết Nô Nhi sao? Người này tới đây làm gì? Tần Trọng Hải hắc hắc cười nói. Hoàng thượng phái lão cùng Hà Đại Nhân chủ trì việc kết thân nghị hòa. Chúng ta đành đi chung một chuyến, Lư Vân nghe mình phải đi cùng lão thái giám này thì nhíu mày. khi trước hắn đã gặp Tiết Nô Nhi tại ngõ Vương Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão này võ công âm độc hành sự tàn bạo, ai ngờ hoàng thượng lại để đối phương cùng Hà đại nhân chủ trì việc kết thân nghị hòa, thật là không ngờ. Tần Trọng Hải vẫn cười hì hì không thèm để ý, 5.000 binh mã chậm rãi hộ tống công chúa sang Tây, qua các nơi đều có binh mã tiếp giá, ban đêm công chúa nghỉ tại các tòa nhà cao cấp nơi nha môn, trên đường bình an vô sự. Chỉ là Tiết Nô Nhi làm bộ quá nhiều, thấy đám quan binh tới tiếp giá thì hung hăng thoá mạ mới thoải mái thống khoái. Mắt thấy phó tổng quản Đông Sừng ngạo mạn như vậy, tướng lãnh các nơi ai ai cũng thầm hận trong lòng nhưng không thể làm gì. Lúc rảnh rỗi trên đường, Hà đại nhân mời Vũ Nhạc Sinh thuộc Thái Thường Tự dạy ngôn ngữ của Thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc gọi người. Thời này, Thái Thường Tự đảm nhận việc phiên dịch trong kinh như ngôn ngữ của Mông Cổ, Nữ Chân, Tây Thiên, dân tộc Hồi. Người thông dịch được gọi chung là các Vũ Nhạc Sinh, lần này đi kết thân nghị hòa cùng Hãn Quốc cũng có mấy gã. Tần Trọng Hải không yêu đọc sách vở, chỉ buộc Vũ Nhạc Sinh dạy y vài câu mắng chửi thô tục, lười biếng không nhiệt tình học hỏi. Riêng Lư Vân lại vạn phần chăm chú, học hành cần mẫn. Tần Trọng Hải thấy hắn cố gắng như thế thì cười rằng. Lư huynh đệ, người chăm chỉ học tập như vậy, chẳng lẽ muốn tới ở cùng đám man tộc vĩnh viễn không trở về trung thổ. Lư Vân mỉm cười, ngày sau chúng ta gặp mặt khả hãn, nếu không có ai giao tiếp được với họ chẳng phải là để người coi thường sao. Tần Trọng Hải ha ha cười nói. Nói hay lắm, chúng ta là Thượng Quốc Thiên Triều, sao có thể đám phiên bang xem thường. Y thấy Lư Vân một bộ tao nhã, trong lòng thầm nghĩ. Con mẹ nó, trong quân lão tử đều là hạng lưu manh vô lại, nửa chữ bẻ đôi còn không biết. Đúng là cần tìm người đọc sách chủ trì cục diện, xem ra lão tử tìm đến Lư huynh đệ tương trợ thật là tinh mắt. Nghĩ đến đây y càng dương dương tự đắc, quá nửa tháng, đã ra ngoài khu vực Trực Lệ, đại quân hành tẩu dọc theo trường thành. Trên đường dần trở nên hoang vu, Tần Trọng Hải căn dặn quân binh cẩn thận để ý, tuyệt không thể sơ ý khinh thường. Có khi không kịp lộ trình, đêm tối tìm không được chỗ nghỉ trọ đành lập trại nghỉ ngơi tại nơi hoang dã. Chỉ là đêm khuya, binh mã thủ vệ càng thêm nghiêm khắc, dù gió thổi cỏ lay cũng không bỏ qua. Tần Trọng Hải cùng Lư Vân thay phiên trong coi hương chướng của công chúa, đêm đêm thường xuyên không được ngủ ngon. Tối ngày hôm đó tới một thị trấn, mọi người thở phào nhẹ nhõm, đều thầm nghĩ. Xem ra đêm nay có thể ngủ ngon một giấc, Lư Vân dẫn một tiểu đội nhân mã đi đầu vào thành. Vào trong ngưng mắt nhìn lại, không biết vì sao mà hai bên đường đông nghìn nghịt, toàn người là người. Trong lòng Lư Vân cả kinh, sợ có biến thì rìm cương ngựa truyền lệnh 5.000 binh mã dừng lại ngoài thành, đồng thời hồi báo cho Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải thấy đại quân dừng bước, thấy lính truyền lệnh hồn hền chạy tới, không đợi nghe hồi báo đã phi ngựa vào thành, muốn trước đi cứu viện. Khi thấy Lư Vân êm đẹp ngồi trên ngựa thì mới an tâm một chút, liền hỏi. Có chuyện gì, sao bỗng dừng lại như vậy? Lư Vân chưa trả lời, Tần Trọng Hải thấy biển người nghìn nghịt trong thành thì cả kinh. Lư Vân thấp giọng nói, những người này là sao? Sao chen lấn trên phố? Chẳng lẽ muốn bất lợi với công chúa điện hạ? Tần Trọng Hải cũng khó hiểu, lập tức cao giọng quát. Chi huyện nơi đây đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo liền rút đao ra khỏi vỏ, phóng ngựa về phía trước. Đám người trên đường thấy hắn hung hãn như vậy, vội nhường ra một con đường. Tần Trọng Hải đang quát tháo chợt thấy một nam tử nhỏ gầy gấp rút đi ra từ trong đám người, khom người chắp tay nói. Hạ quan là Lưu Trương Nhân, ở đây nghênh đón công chúa thánh giá. Tần Trọng Hải hừ một tiếng, đồng đúc bá thánh tụ tập là xảy ra chuyện gì? Sao dám cản đường? Lưu Trương Nhân thấy sắc mặt bất thiện của y cuống quýt nói. Tướng quân xin đừng lo lắng, tất cả lão bá tánh chỉ vì yêu mến công chúa, liền muốn tới đây bái kiến thánh nhan. Tuyệt không ác ý, Lư Vân thầm lấy làm kỳ quái. Mỗi khi đại quân quá cảnh, lão bá tánh địa phương đều nhượng bộ lui binh, làm gì có chuyện ủng hộ như thế? Chẳng lẽ trong chuyện này có gian trá? Hắn liền liếc sang Tần Trọng Hải. Tần Trọng Hải hiểu ý, lập tức hừ một tiếng. Mau chấm dứt việc này. Ta xem tám phần là ngươi giật dây để lão bá tánh đến vuốt đuôi ngựa công chúa. Lưu Trương Nhân hoảng sợ quỳ xuống kinh hãi nói. Tướng quân minh giám, lão bá tánh nghe công chúa đi qua tất cả đều tự ý tới bái kiến, muốn khấu tạ ân đức của người. Tuyệt không phải do hạ quan xui khiến, xin tướng quân minh xét. Tần Trọng Hải cười lạnh nói. Vậy sao, công chúa sinh trưởng ở Thâm Cung, có gì ân đức với các ngươi? Lưu Trương Nhân nói, năm ngoái bổn huyện bị lũ lụt, lão bá tánh nghèo đói không có cơm ăn. Chúng ta có báo lên triều đình nhưng nha môn bộ hộ nói không có tiền giúp nạn thiên tai. Lão bá tánh chúng ta trôi dạt khắp nơi, không có ăn mà chết đói không ít. Ngân Xuyên công chúa nghe nói tới việc này, liền dùng gia tài của bản thân tặng cho lão bá tánh 10 vạn thạch gạo trắng, lúc này mới cứu sống ngàn hộ nơi này. Lão bá tánh mang đại ân, đều xem người như Bồ Tát sống. Hai người Tần Lưu ồ một tiếng, không ngờ Ngân Xuyên công chúa có thiện tâm như vậy. Xem ra có nàng nhân tình với lão bá tánh nơi đây, cả hai liền yên lòng trở lại. Tần Trọng Hải cười nói với Lưu Vân, nhìn không ra, vị công chúa bảo bối của chúng ta lại có nhãn quang hơn người, hắc hắc nói không chừng nàng còn mạnh lão tử hơn chút. Lưu Vân ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, tướng quân nói chuyện cẩn thận, chớ để người ngoài nghe được lời lẽ bất kính. Tránh lại rước họa vào thân, Tần Trọng Hải chỉ cười một cái, từ chối cho ý kiến. Hai người đang nói chuyện, phía sau có một thớt ngựa chạy như bay tới. Trong tiếng vó ngựa chỉ nghe một người thét to, là ai ngăn cản đường, tội đáng chết vạn lần, thì ra là Đông Sưởng phó tổng quản Tiết Nô Nhi đã đến. Lưu Trương Nhân đi ra phía trước quỳ xuống nói, hạ quan Lưu Trương Nhân bái kiến công công. Tiết Nô Nhi quát, người cho đám dân đen chết tiệt cản đường là dụng ý gì? Chẳng lẽ muốn hành thích? Lưu Trương Nhân sợ đến toàn thân phát run, cả kinh nói. Hạ quan không dám, Tiết Nô Nhi cười lạnh một tiếng, đang định tác oai thì lại nghe có tiếng tơ chốc quanh quần, ngọc liễn của công chúa đã vào thành. Tiết Nô Nhi nhướng mày, sợ lão bá tánh quấy nhiễu công chúa, quay sang quát Tần Trọng Hải. Các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Không mau mau đuổi đám dân đen chết dẫm này đi, lát nữa nếu kinh động đến công chúa ai gánh nổi trách nhiệm này đây? Chúng binh sĩ nghe lão quát mắng nhưng không có ai động một bước, xem ra quân kỳ nghiêm minh. Chưa được Tần Trọng Hải hiệu lệnh, không ai có thể chỉ huy bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Nô Nhi thấy không người nào để ý tới lệnh của mình thì giận dữ thét to. Tần Trọng Hải, công chúa sắp tới, tiểu tử ngươi còn không mau mau hạ lệnh. Rốt cuộc miệng ngươi đang ngậm thứ gì mà câm vậy? Tần Trọng Hải hừ một tiếng, đang muốn cãi thì lại nghe âm thanh nhu hòa của công chúa truyền ra từ trong xe. Các khanh lại có chuyện, làm gì cao giọng như vậy? Tiết Nô Nhi đang muốn trả lời, lại nghe chúng lão bá tánh ầm ầm lên tiếng. Công chúa điện hạ tới, bảo chúa điện hạ tới, tức thời dân chúng chen đẩy đến ngọc liễn, Tiết Nô Nhi kinh hãi quát to. Phản rồi, đám dân đen này dám xem thường vương pháp như vậy. Tần Trọng Hải, ngươi mau phái người đuổi chúng đi. Tần Trọng Hải thấy nhiều người hỗn loạn, lo lắng an nguy của công chúa, thấp giọng gấp rút truyền lệnh. Mọi người bảo vệ công chúa, mau cách ly lão bá tánh ra. Chúng quân sĩ đang định tiến lên, chợt thấy vô số lão bá tánh quỳ rạp xuống đất dập đầu với xe kiệu của công chúa. Cả đám quan quân ngẩn người, không biết làm sao để đuổi bọn họ. Tần Trọng Hải trầm giọng nói, trường thương thủ, mau tới phía trước. Chúng quân sĩ thừa dịp lão bá tánh quỳ xuống, ra sức chen đẩy chiếm chỗ trống trước kiệu, ngăn cản lão bá tánh cùng quây kín hộ vệ công chúa. Tần Trọng Hải sợ có người mưu đồ làm loạn hành thích công chúa, liền cử đao gác trước kiệu. Chỉ thấy Lưu Trương Nhân phục lại, cất cao giọng nói. Thần chi huyện Lưu Trương Nhân, dẫn vạn lão bá tánh bổn huyện khấu kiến công chúa điện hạ thiên tuế, thiên thiên tuế. Chúng lão bá tánh cũng lớn tiếng kêu lên, công chúa nương nương vạn tuế, vạn vạn tuế. Đám dân đen này không biết phân chia vạn tuế thiên tuế, liền dương miệng hồ đồ, dù lộn xộn không quy tắc nhưng mọi người vẻ mặt chân thành. Có vài lão thái bà càng yên lặng cầu khẩn, rơi lệ đầy mặt. Có thể thấy Ngân Xuyên công chúa được lão bá tánh nơi đây yêu quý như thế nào. Lưu Trương Nhân lại một trận nói, năm ngoái nếu không được công chúa bảo hộ chúng ta sớm đã chết trong nạn đói, há có thể lần nữa thấy lại vầng thái dương. Đại ân công chúa như nhật nguyệt sáng tỏ, chúng ta vĩnh viễn cảm tạ trong tâm phế. Hôm nay biết được công chúa đại hôn sẽ qua bản huyện, thần liền dẫn lão bá tánh đến lễ bái, một lần được diện kiến thiên nhan. Chỉ nghe trong kiệu lại truyền ra âm thanh ấm áp ôn hòa. Bổn cung thân là hoàng tộc, thương cảm lão bá tánh là chuyện cần làm. Lưu chi huyện cần gì đa lễ như vậy? Chúng lão bá tánh nghe lời của công chúa, nhất thời hoan hô không ngớt. Mắt thấy bức rèm gấm khẽ lay động, dường như Ngân Xuyên công chúa muốn rời kiệu, mấy cung nữ liền bước lên phía trước hầu hạ. Mọi người nín thở ngưng thần, chờ xem mỹ nữ đệ nhất kinh thành đi ra. Lưu Trương Nhân càng mừng rỡ, hô hào lão bá tánh cùng dập đầu liên tục. Tần Trọng Hải thấy công chúa muốn rời ngọc liễn thì thất kinh, quỳ xuống ngăn trước kiệu nói. Công chúa là thiên kim chi thể, tuyệt không thể tùy ý rời xe. Nếu có gì sơ suất, thuộc hạ thật không gánh nổi tội. Ngự sử Hà đại nhân ở một bên cũng sốt ruột gấp rút tiếp lời. Tần tướng quân nói rất phải, công chúa chính là vạn kim chi thể, há có thể lộ diện ở đây. Xin hãy suy tính cẩn thận, bảo chúa ngồi trong ngọc liễn, hòa nhã mà nói. Rất nhiều lão bá tánh đều vì ta mà đến, bổn cung há có thể không gặp bọn họ một lần. Các khanh không cần nhiều lời nữa, mời lui ra. Tần Trọng Hải nằm sấp bất động nhưng không có ý lui bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Nô Nhi được dịp liền nhân cơ hội chia rẽ. Tần Trọng Hải, ngươi là hạng cuồng đồ lớn mật, không ngờ dám trái lệnh công chúa. Ngươi không muốn sống nữa sao? Lại nghe công chúa lên tiếng. Tiết công công, mời ngươi cũng tránh ra. Tiết Nô Nhi biến sắc mặt vội né qua một bên. Rèm cầm nhấc lên, mắt công chúa sắp xuống xe. Tần Trọng Hải thở dài một tiếng, biết khó lay chuyển ý của nàng nên đành tránh ra bên cạnh. Y đến chỗ Lư Vân, thấp giọng căn dặn, Lư huynh đệ, người đi tuần trên nóc nhà, quan sát thấy kẻ nào có cử chỉ khác lạ thì lập tức giết không tha. Lư Vân gật đầu, phi thân mà đi. Tần Trọng Hải lại điều động đại quân, chia bốn phương bao quanh canh giữ Ngọc Liễn, bản thân thì rút đao khỏi vỏ cận vệ. Lư Vân theo lời bay lên nóc nhà dân giám thị, chỉ thấy phía dưới đông nghìn nghịt người quỳ đầy đường. Chúng quan binh thì dàn thành một vòng tròn bảo vệ xe kiệu của công chúa. Liền vào lúc này, một cung nữ vén màn, một đôi chân ngọc nhỏ dài vươn ra khỏi xe, tiếp theo một nữ tử chậm rãi đi xuống, chính là Ngân Xuyên công chúa. Chú, một, xe của vua đi gọi là Liễn, trốn kinh sư gọi là Liễn Hạ, đường lối trong cung gọi là Liễn Đạo. Lư Vân từ xa xa nhìn lại, chỉ thấy làn da của Ngân Xuyên công chúa trắng muốt, một thân cung trang không che khuất được thân hình uyển chuyển mềm mại, chỉ là khoảng cách khá xa nên thấy không rõ ngũ quan cùng diện mạo của nàng. Lúc này công chúa khẽ phất tay đối với lão bá tánh. Mọi người mừng rỡ dập đầu bái lại, trong tiếng ca tụng ân đức thần sắc của công chúa vẫn như thường, dáng vẻ hòa ái dễ gần không nửa phần kiêu ngạo. Lư Vân âm thầm gật đầu, trong đám hoàng tộc bá đạo có vị công chúa khiêm tốn ôn nhu thế này thật là đáng quý. Nhìn một lát, Lư Vân sợ chậm trễ chức trách liền đảo mắt nhìn lại đám người. Hắn vận lực toàn thân, nếu thấy tình thế không ổn liền lao xuống cứu giá. Chỉ nghe công chúa nói, các vị hương thân phụ lão đã vất vả rồi, bổn cung gặp được chư vị thì đã an lòng. Chỉ mong ngày sau mùa vụ hàng năm nơi đây bội thu, cơm no áo ấm vĩnh viễn, tất cả mọi người đều sống bình an qua ngày. Lão bá tánh nghe tâm ý của công chúa đều rất cảm động. Một gã hương dân chạy tới, miệng la to không biết muốn làm gì. Tần Trọng Hải lấy làm kinh hãi, muốn ra tay ngăn cản thì gã nọ đã sụp xuống đất khóc ròng. Bá tánh bổn huyện nghe nói công chúa sang nơi Tây vực xa xôi, sợ rằng chung thân không thể gặp mặt lần nữa. Chỉ cầu trời cao che chở phù hộ công chúa ngày sau bình an vui vẻ, sớm sinh quý tử chính là tâm nguyện của chúng ta. Hắn lại liên tục dập đầu, kỳ tình chân thiết thật cảm động lòng người. Ngân Xuyên công chúa nghe lời cầu khẩn, đột nhiên thân thể khẽ run. Tần Trọng Hải trộm nhìn lại thấy mi mắt nàng ửng đỏ như sắp rơi lệ, có điều trong nháy mắt liền chấn định trở lại. Tần Trọng Hải thấy công chúa còn trẻ mà đã có khả năng kiềm chế rất tốt, thầm nghĩ. Cô này thật nhẫn nại, không phải người tầm thường. Đang thầm khen lại nghe công chúa nói, chư vị hương thân có tâm nguyện khó cầu, bổn cung đi Tây vực sẽ không quên thịnh tình hôm nay. Một lão nhân đang cầm trên tay những món lễ vật tiến lên phía trước nói, nếu không có đại ân của công chúa điện hạ chúng ta nào còn ngày hôm nay. Lão bá tánh bổn huyện chuẩn bị mấy ngày được chút lễ vật nho nhỏ, xin công chúa vui lòng nhận cho. Lưu Trương Nhân sợ công chúa cho là mình nhân cơ hội làm càn vơ vét vội nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa xin chớ đa tâm, đây đều là chút thổ sản mang kính ý thành tâm, tuyệt không phải mồ hôi nước mắt của bá tánh. Lão nhân kia dâng lễ vật, là những chiếc giỏ trúc tinh xảo đẹp mắt. Tần Trọng Hải xem qua rồi sai người nhận lấy. Công chúa không chú tâm đến lễ vật nhưng nhìn về phía bá tánh như rất cảm động, nàng mỉm cười nói. Thật là làm phiền mọi người. Lúc này một cung nữ ở bên thấp giọng nói. Ngoài này gió lớn, xin công chúa rời gót vàng vào trong. Công chúa khẽ gật đầu, uốn lưng ong trở vào trong xe. Mọi người thấy cuối cùng nàng đã trở lại trong xe thì thở phào một hơi. Tần Trọng Hải tra đao vào vỏ, phất tay ra hiệu cho Lư Vân đi xuống. Mọi người đang thở ra chợt nghe tiếng quát của một nữ nhân truyền ra từ trong đám người. Đồ giả nhân giả nghĩa, tiếp theo bạch quang chợt lóe, một vật từ trong đám người mãnh liệt bắn tới chiếc xe của công chúa. Tần Trọng Hải kinh hãi, vội giơ đao chém ra, chỉ nghe choang một tiếng tia lửa tóe khắp nơi. Vật kia rơi xuống đất là một cây phi tiêu màu lam, hiển nhiên bôi đầy kịch độc. Nữ nhân nọ thấy ra tay không trúng, vội lẩn vào trong đám người. Tần Trọng Hải vừa sợ vừa giận, lớn tiếng quát, mọi người bảo vệ công chúa. Chúng quân sĩ vội tụ họp quanh vây chiếc xe của công chúa. Lão bá tánh thấy có người hành thích nàng thì hoảng sợ chạy tán loạn khắp nơi. Già trẻ lớn bé hoảng loạn thành một đống, nhất thời tiếng khóc rung trời. Hà đại nhân là quan văn yếu đuối, bị trường diện này bị dọa hãi hùng khiếp vía, nhất thời không biết xử lý thế nào. Lư Vân ở xa xa thấy thích khách tháo chạy, liền phi thân nhảy xuống đuổi theo. huyện quan Lưu Trương Nhân đứng ngay tại trận, hai chân không ngừng phát run. Chỉ thấy Tiết Nô Nhi nhào tới nhấc bổn thân hình hắn lên, the thé giọng nói. Chúng ta sớm biết thằng nhãi ngươi không phải thứ tốt lành. Không ngờ dám cấu kết phản tặc muốn chết sao, lập tức liền sai người bắt trói huyện quan. Lưu Trương Nhân run rẩy khóe miệng lẩm bẩm, hết rồi, quan lộ của ta đã dừng. Sao ta lại gặp vận xui như thế? Tần Trọng Hải thấy trên đường hỗn loạn, nếu có kẻ thừa cơ làm loạn thì hỏng bét, lập tức giơ đao quát. Chấm, chúng tướng quan nghe lệnh tức tốc bảo vệ công chúa ra ngoài thành. Vài tên phó quan vội vàng lên ngựa chỉ huy 5.000 binh mã vây quanh, kẹp ngọc liễn của công chúa ở giữa khẩn cấp lui ra ngoài thành. Hà đại nhân sợ đến mặt không còn chút máu, cũng được binh mã bảo vệ gấp rút chạy ra thị trấn. Lư Vân không muốn để thích khách chạy xa. Hắn nhảy vào đám người, thân hình nhảy lên hạ xuống mấy cái đã ngăn trước mặt nữ nhân nọ quát hỏi. Ngươi là ai? Vì sao hành thích công chúa bổn triều? Nữ nhân kia hô nhỏ một tiếng rồi đưa tay vuốt mặt một cái, trên mặt đã đeo một cái mặt nạ hung dữ. Lư Vân quát, ngươi làm gì vậy? Sợ người nhận ra chân diện sao? Nữ nhân kia không thèm để ý tới, liền muốn bỏ chạy. Lư Vân đương nhiên không để cho đối phương thong dong đào tẩu, xử xuất một quyền trong. Vô song liên quyền, đánh tới trước mặt nữ nhân nọ, mắt thấy đắc thủ thì trưởng phong từ hai bên đột một kéo tới, không ngờ người kia còn có đồng bạn mai phục ở bên cạnh. Lư Vân cấp tốc quan sát trái phải thì thấy có hai nam tử mặt mang mặt nạ. Hắn giơ song quyền bảo vệ quanh người, ngưng thần đối trưởng cùng hai người kia. Bốn trưởng giao nhau, Lư Vân hét lớn một tiếng, nhất thời bàn tay phát lực. Hai người kia la hoảng một tiếng rồi lùi lại mấy bước, hiển nhiên công lực thua sút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Vân quát, cuồng đồ lớn mật, mau mau đầu hàng. Quát rồi lại đánh ra hai chưởng, hai người kia giơ chưởng đối địch. Chỉ nghe bành bành hai tiếng, một kẻ bị chưởng lực Lư Vân đẩy lui một bước, kẻ còn lại miệng phun máu tươi. Lư Vân vận vô tuyệt tâm pháp, đang muốn bồi thêm hai chưởng thì lại nghe có tiếng người hít thở thật sâu phía sau. Hắn dùng mình, biết còn có cao thủ mai phục, người này thổ nạp rất dài, xem ra nội công rất cao. Không đợi người nọ phát chiêu, Lư Vân liền nhấc chân đá ngược trở lại. Người nọ hừ một tiếng, không hề né tránh mà giơ trường chụp vào đùi hắn. Trường phong sắc lẹm như dao, chỉ sợ quét chúng liền cắt đứt xương đùi. Lư Vân lấy làm kinh hãi, thầm nghĩ, công lực của người này vừa tinh thuần vừa cường hãn, ta không nên liều mạng cùng hắn. Lư Vân nghĩ thì tức tốc thu chân, thân hình chuyển khẽ chuyển tránh đi, lại đánh ra một quyền tới mặt người nọ. Người nọ kêu to một tiếng, giơ trường ngăn chặn. Quyền trưởng hai người tương giao, nội lực kích đấu thì cả hai đều bị lực đạo của đối phương đẩy lui một bước. Lư Vân điều hòa hơi thở, nhìn lại thì thấy người nọ thân hình cao lớn, cũng đeo một cái mặt nạ. Tần Trọng Hải thấy người tới thông thạo võ nghệ, sợ Lư Vân bị hại thì vội sai khiến đám thủ hạ bảo vệ công chúa ra khỏi thành, lại thúc ngựa ngược vào thành cứu viện. Mấy gã thích khách thấy Tần Trọng Hải thì cuống quýt xoay người chui vào đám đông, thoáng chốc trốn vô tung vô ảnh. Lư Vân quát, chạy đi đâu? Hắn xông vào trong đám người đông đúc, bỗng một cây cương tiêu bay vọt tới, Lư Vân tránh không kịp, đang muốn ra chiêu đón đỡ thì một thanh đao chém lại đây, nháy mắt đánh rơi cây cương tiêu. Chính là Tần Trọng Hải vừa tới ra tay kịp lúc, Lư Vân vội nói, tặc nhân còn chưa chạy xa, chúng ta mau đuổi theo. Tần Trọng Hải thấy lão bá tánh chạy tứ tán đầy đường, lúc này khó mà bắt người. Hơn nữa nếu chúng phải kế điệu hồ ly sơn thì sợ rằng công chúa có biến, liền nói. Bảo vệ công chúa quan trọng hơn, đừng đuổi theo mà chúng gian kế của địch. Lư Vân gật đầu, hai người đang định rời đi, đã thấy một người ngăn cản trên đường, lớn tiếng quát. Đám dân đen chết dẫm, toàn bộ không được nhúc nhích. Chưa bắt được tặc tử thì không kẻ nào được chạy. Chính là Tiết Nô Nhi đang nổi giận lôi đình, lúc này lão bá tánh kinh hoàng thất thố. Già trẻ nam nữ chen đẩy thành một đống, đều cướp đường chạy trối chết, nghe Tiết Nô Nhi gầm thét thì càng chạy nhanh. Tiết Nô Nhi hét lên một tiếng, thoáng chốc thân ảnh bay lên, đánh ra mấy cái bạt tai nặng nề, khiến vài gã dân đen ngã sấp xuống đất, tiếp theo quát. Còn dám động một bước, bổn công công đành phải giết người. Chúng lão bá tánh sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng quỳ xuống, thân thể run lên từng chặp. Lúc này đám người đông sưởng kéo huyện quan kia lại, không ngừng đấm đá. Lưu Trương Nhân hô to oan uổng nhưng không người nào để ý tới hắn. Tần Trọng Hải cùng Lư Vân nhìn nhau. Cả hai nhíu mày, đang muốn tiến lên ngăn cản thì thấy có một đứa trẻ nhỏ đang khóc lại vô tình đi về hướng Tiết Nô Nhi. Đứa trẻ này không đi cùng người lớn, xem ra bị thất lạc nên đang tìm kiếm thân nhân. Tiết Nô Nhi lạnh lùng thốt, trẻ nhỏ, đứng im đừng nhúc nhích, đứa bé quả thực quá non nớt, nghe Tiết Nô Nhi nói còn tưởng rằng là thân nhân ở đó nên tiếp tục đi đến, trong miệng còn khóc nỉ non. Mẹ ở đâu? Mẹ ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát khí Tiết Nô Nhi trên mặt Đại Thịnh lạnh lùng nói. Bảo ngươi không được cử động, ngươi còn dám. Đứa trẻ nhỏ nghe khẩu khí của lão trở nên hung dữ thì càng sợ đến khóc lớn, hai chân không ngừng chạy loạn. Tiết Nô Nhi tay giơ kim luân, phẫn nộ quát, ngươi còn dám chạy. Tiết Nô Nhi là hạng người bá đạo, trong mắt không biết dung bất kỳ một ai. Dù là đứa trẻ nhỏ vô tri, nếu không tuân thủ quy củ thì lão cũng giết không tha. Đứa bé kia thấy lão mặt lộ hung quang, hoảng sợ quay đầu chạy đi. Tiết Nô Nhi cười lạnh nói, tiểu tiện dân, tự tìm chết. Vừa nói hàn quang chợt lóe, liền muốn xuất ra. Thiên ngoại kim luân, giết gà dọa khỉ, đứa nhỏ không biết đại họa lâm đầu, không ngừng khóc lóc kêu mẹ. Mắt thấy Tiết Nô Nhi muốn chém đứa nhỏ thành hai đoạn, một người nhảy ra quát. Khoan hãy động thủ, người này khuôn mặt chữ điền, thân mặc trụ giáp chính là Lư Vân. Tiết Nô Nhi lạnh lùng thốt, người muốn làm gì, tạo phản sao? Lư Vân ôm lấy đứa nhỏ, lớn tiếng nói. Tặc tử sớm đã chạy xa, những người này chỉ là lão bá tánh vô tội, sao ngươi có thể tùy tiện mở sát giới? Trong kinh thành còn hạng người như ngươi, bảo sao thiên hạ lại nhiều phản tặc như vậy? Hắn càng nói càng lớn, thần thái đầy giận dữ, đưa tay phải chỉ thẳng vào Tiết Nô Nhi. Đôi mày của Tiết Nô Nhi nhướng lên nhưng điềm nhiên nói. Ta cho ngươi biết, chúng ta dù giết lầm 1000 người cũng không buông tha một tặc nhân. Lui ra cho ta, nếu không đừng trách ta giết luôn cả ngươi. Lư Vân bốc hỏa trong tâm, cả giận nói, ta tuy chỉ là một gã tòng quân nho nhỏ nhưng không thể để ngươi giết hại lão bá tánh vô tội, ngươi động thủ đi. Tiết Nô Nhi cười lạnh, ngươi cho rằng ta không dám sao, vừa nói giơ lên kim luân, muốn xuống tay đối với Lư Vân. Lư Vân biết võ công của lão này cao tuyệt ngay cả. Kiếm lãng, Lưu Lăng Xuyên còn không ngăn cản được một kích của thiên ngoại kim luân. Bản thân hắn tay không tấc sắt còn ôm một đứa trẻ nhỏ, lại muốn đối kháng thế nào? Mắt thấy đối phương muốn động thủ, Lư Vân thầm kiêng kỵ, bất giác thụt lùi một bước giơ hữu trường bảo vệ nơi yếu hại trước ngực. Tiết Nô Nhi quát, chịu chết đi, thình lình một người nhích lại gần cử đao kề vào cổ Tiết Nô Nhi, lạnh lùng thốt. Con bà nó, chỉ cần ngươi dám động đến nhân mã của Tần Mỗ ta liền lấy cái đầu của ngươi mà đền lại. Chính là Tần Trọng Hải ra tay tới cứu, thực ra với võ công của Tiết Nô Nhi Tần Trọng Hải không có khả năng chế trụ lão chỉ trong một hai chiêu. Chỉ là Tiết Nô Nhi đang thịnh nộ nên mất phòng bị, thứ hai là đao của Tần Trọng Hải cũng mau tuyệt, xuất kỳ bất ý chiếm được thượng phong, nhanh chóng chế trụ lão. Tiết Nô Nhi hít một hơi lạnh, điềm nhiên nói, các ngươi có gan phạm thượng, lát nữa ta bẩm báo công chúa, xem mỗi người các ngươi đều chết không có chỗ chôn. Tần Trọng Hải hắc hắc cười lạnh, nói, ngươi còn nói thêm một câu, lão tử lập tức cắt lấy đầu chó của ngươi, ngươi tin hay không? Vừa nói trên tay dùng sức nhất thời cứa trên cổ Tiết Nô Nhi một vết máu khá sâu. Tiết Nô Nhi cuồng vọng tự đại xưa nay, lúc này thấy vẻ mặt hung hãn của Tần Trọng Hải mà cũng biến sắc mặt, đành hạ trên tay kim luân xuống. Có chuyện gì thì cứ từ từ, ngươi cần gì động đao động thương như vậy? Tần Trọng Hải cười lạnh nói, hôm nay lão tử nói rõ cho ngươi biết, ngày sau chỉ cần ngươi kiêu ngạo không biết điều một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5000 binh mã dưới tay ông nội ngươi không phải bày ra cho đẹp, lập tức loạn tiễn bắn ngươi thành con nhím, cho ngươi chết không có chỗ chôn, ngươi tin chăng? Lỗ mũi Tiết Nô Nhi phun khói nhưng thấy đối phương không phải nói đùa, ngoài miệng không muốn cầu xin tha thứ, chỉ buồn bực hừ một tiếng. Trường diện đang khẩn trương, chợt nghe lính truyền lệnh báo lại. Hà đại nhân ở ngoại thành rất lo lắng, các vị đại nhân mau đi ra bảo vệ công chúa. Tần Trọng Hải liền thả Tiết Nô Nhi, lạnh lùng thốt. Ngày sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng, mọi người ở chung cho ổn thỏa, xin Tiết phó tổng quản nhớ kỹ. Y nói rồi kéo tay Lư Vân, chúng ta đi. Lư Vân quay đầu nhìn lại thấy Tiết Nô Nhi đang nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên trong lòng ôm hận, vội nói. Người này quỷ kế đa đoan, hôm nay tướng quân hạ nhục lão như thế, ngày sau tất sẽ trả thù. Tần Trọng Hải cười lạnh nói, tùy lão, muốn thế nào thì Tần Trọng Hải ta phụng bồi thế ấy. Lời còn chưa dứt quả nhiên Tiết Nô Nhi hô lớn một tiếng. Tần Trọng Hải, ngươi đứng lại cho ta. Chấm, tiếp theo lão giơ cao thiên ngoại kim luân, hai hàng chân mày nhướng lên tức giận nhìn hai người Tần Lư, vẻ mặt quỷ dị mơ hồ như đã thật sự nổi giận, tùy thời sẽ ra tay giết người. Nhất thời tình thế lại trở nên khẩn trương, Lư Vân không biết Tiết Nô Nhi muốn sao, liền bày ra chiêu thức trong. Vô song liên quyền, chuẩn bị nghênh địch, vẻ mặt Tần Trọng Hải lại không quan tâm, chỉ nhún vai quay đầu mà đi. Tiết Nô Nhi vô cùng cuồng nộ quát to một tiếng. Tần Trọng Hải, người khi nhục ta như thế, còn muốn bỏ đi như vậy. Người xoay người lại cho ta, mọi người đánh giết một hồi. Tần Trọng Hải ngáp một cái, vẫn không thèm quan tâm mà chỉ lo đi phía trước. Tiết Nô Nhi tức giận đến xanh mặt run giọng nói. Gã họ Tần, ta muốn ngươi phải hối hận một đời này. Trên tay lão vận kình, muốn ra chiêu giết người. Lư Vân lấy làm kinh hãi, vận khởi vô song liên quyền muốn tiến lên tiếp chiêu. Tần Trọng Hải liền kéo hắn lại, tiếp theo xoay người nghiêng mắt nhìn về Tiết Nô Nhi, lạnh lùng thốt. Họ Tiết kia, ngươi có biết tại sao Lưu Kính đại nhân làm được tổng quản, riêng ngươi vĩnh viễn chỉ là một phó thủ chăng? Trong tình thế hung hiểm không ngờ hắn nói lời ấy, Tiết Nô Nhi không khỏi ngẩn ra, cất giọng the thé. Chuyện của Đông Sường ta, không cần ngươi quan tâm, ngươi rút đao ra chúng ta đánh cho sảng khoái một hồi. Lão giơ cao kim luân, vẻ mặt sát khí bước từng bước tới. Tần Trọng Hải vẫn không có ý ra tay, chỉ nói. Tiết phó tổng quản, sở dĩ ngươi không lên được chính vị, nhiều năm qua phải dưới trướng người khác, không phải do võ công của ngươi không đủ cao, cũng không phải thời gian ra sức của ngươi không đủ. Mà chính là vì cái tính tình cổ quái của ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, hôm nay nếu Lưu tổng quản ở chỗ này. Hắn đa mưu túc trí như vậy, sẽ vì chút chuyện nhỏ phát huy sao? Hắn sẽ không nể mặt sao? Tiết Nô Nhi nghe thì sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhất thời ngây ngốc tại trận, chậm chạp không thấy động thủ. Tần Trọng Hải thấy thần sắc âm tình bất định của lão, lại nói. Hôm nay ngươi giết được ta thì sao? Ngày sau ngươi dựa vào cái gì hộ tống công chúa đến Tây Vực? 5.000 binh mã của ta sẽ nghe lời ngươi. Rốt cuộc đại địch của ngươi là ai? Là ta hay Giang Sung? Bản thân ngươi nên nghĩ kỹ đi. Nói rồi quay đầu rời đi, không hề sợ hãi uy lực của Thiên Ngoại Kim Luân, đem lưng bỏ mặc cho Tiết Nô Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Tiết Nô Nhi tựa hồ có sóng dày, chỉ cúi đầu không nói, càng không thấy vận công ra chiêu. Lư Vân kinh ngạc, không biết tại sao Tiết Nô Nhi trở nên như thế. Hắn sợ có biến nên che sau lưng Tần Trọng Hải. Đương nhiên Lư Vân không biết rằng Tần Trọng Hải đã đánh trúng tâm sự của Tiết Nô Nhi, mới khiến lão khó có thể phát tác lúc này. Tiết Nô Nhi tiến cung tới nay, ỷ vào võ công cao cường trung tâm hộ chủ, mấy chục năm qua không ngừng tích công, khó khăn mới lên làm phó tổng quản Đông Sưởng. Chỉ là vẫn dưới trướng Lưu Kính, Tiết Nô Nhi dù kính phục Lưu tổng quản nhưng chuyện này luôn quanh quẩn trong lòng. Giờ phút này nghe Tần Trọng Hải nhắc thì tâm tình càng thêm trầm trọng. Lúc này lão ngơ ngác nhìn dưới đất thầm nghĩ. Tần Trọng Hải nói không sai, võ công của ta không kém Lưu tổng quản, thời gian tiến cung cũng lâu hơn hắn. Vì sao hắn làm được tổng quản, ta chỉ có thể làm trợ thủ cho hắn. Xem ra quả thực do tính tình của ta quá mức táo bạo, nhiều lần phạm sai lầm không đáng. Lão thở dài một tiếng, nhìn theo bóng dáng Tần Trọng Hải thì thầm nghĩ. Gã họ Tần hỗn đàn này, trước mắt còn đại sự phải dựa vào hắn, không vội giết đi. Ngày nào Giang Sung còn chưa ngã tuyệt không nên trở mặt cùng đám gia tướng Liễu Môn. Ai, khi nào ta mới có thể lên làm tổng quản đây? Lão cúi đầu trầm tư, bất động không nói một lúc lâu. Mọi người ra ngoài thành, đại quân bắt đầu dựng lều lập trại để ở lại đêm nay. Mọi người mệt mỏi một ngày, đều về trong trướng nghỉ tạm. Tần Trọng Hải đang muốn cởi giày thì một ả cung nữ đi vào nói. Công chúa điện hạ ơi, làm phiền Tần tướng quân tới một chuyến. Tần Trọng Hải gật đầu nói. Ta sẽ đến lập tức. Cung nữ nọ lui ra chờ ngoài trướng, Tần Trọng Hải liền sai người tìm Lư Vân. Không bao lâu thì Lư Vân đến, hắn liền hỏi, tướng quân có gì sai khiến? Tần Trọng Hải nói, tiểu công chúa tìm mấy người chúng ta e rằng liên quan đến quân vụ. Người cũng nên đi một lần. Lư Vân cảm kích trong tâm, biết là Tần Trọng Hải có ý để hắn tham dự việc quân cơ, lúc này chắp tay nói. Đa tạ tướng quân đề bạt, Tần Trọng Hải chợt nhớ tới cá tính cương ngạnh của Lư Vân, liền nhắc nhở để tránh sau này gặp họa. Ta nhắc trước công chúa chỉ là nữ nhân sinh trưởng ở thâm cung, không biết quân vụ binh pháp. Lát nữa nếu nàng nhắc tới quân tình, dù có nhìn nhận không đúng thì huynh đệ cứ cho qua tuyệt không thể mạo phạm. Lư Vân gật đầu, Tần tướng quân chớ lo lắng, ta để tâm là được. Hai người thương nghị một trận, liền theo cung nữ nọ tới hương chướng của công chúa. Lư Vân theo Tần Trọng Hải đi vào đã thấy đám người Hà Đại Nhân, Tiết Nô Nhi. Vẻ mặt mấy người này không kiên nhẫn, hiển nhiên chờ đã lâu. Trong này có màn trúc che chắn, Ngân Xuyên công chúa một mình ngồi bên trong, mơ hồ thấy không rõ diện mạo. Lư Vân biết quy củ trong cung thì nam nữ hữu biệt càng thêm lớn. Che màn là muốn tách bạch rạch ròi, hắn lập tức đứng thẳng người khoanh tay nghe lệnh. Ngân Xuyên công chúa thấy mọi người đến đông đủ liền nói. Chư vị khanh gia, mời ngồi. Mọi người đồng loạt quỳ xuống tạ ơn rồi ngồi vào chỗ của mình. Lư Vân tự biết quan thấp chức hèn nên chỉ đứng ở một bên. Tần Trọng Hải liền kéo một chiếc ghế đặt ở trước mặt Lư Vân, ý bảo hắn cũng ngồi xuống. Sau một lúc công chúa mở miệng hỏi, chúng ta rời kinh đã hơn một tháng, khi nào mới tới Thiếp Mộc Nhi Hãn Quốc? Hà đại nhân thưa rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi bẩm công chúa, dự định 15 tháng chạp đoàn xe sẽ đến Thiên Sơn, lúc đó khả hãn sẽ sai vương tử đến nghênh đón. Công chúa đếm đốt tay tính toán, lại than rằng, giờ đã là tháng 11, xem ra còn chưa đầy một tháng nữa ta vĩnh viễn sẽ rời trung thổ. Mọi người nghe lời lẽ có phần bi ai, tất cả đều im lặng. Trong lòng thương xót cho thân phận của vị công chúa bị gả đi xa xứ này. Hà đại nhân sợ công chúa sầu tư không ngừng, dẫn đến trên đường lại có chuyện không hay, vội nói. Công chúa điện hạ không nên thương tâm, ngày sau nếu muốn về thăm mẫu quốc chỉ cần xin với khả hãn, chắc chắn ngài sẽ đáp ứng. Ngân xuyên công chúa thở dài một tiếng, một lúc lâu không tiếp lời. Hà đại nhân đành nháy mắt với Tiết Nô Nhi, muốn lão nói mấy lời xuôi tai để tránh công chúa thêm phiền lòng. Tiết Nô Nhi gật đầu hiểu ý, lập tức cất giọng the thé chuyển đề tài. Khởi bẩm công chúa, đám thích khách đáng giận vừa rồi, trước mắt dù đào tẩu nhưng ít ngày nữa, nhất định chúng ta sẽ bắt chúng về cho công chúa phát lạc, đem bầm thây vạn đoạn để giải mối hận trong lòng người. Về phần chi huyện Lưu Trương nhân kia, ngày mai chúng ta sẽ chém đầu hắn để thị chúng. Lão vừa nói vừa cười lạnh liên tục, bộ dáng như hung thần ác sát. Ngân xuyên công chúa nghe thì cả kinh, ngàn vạn lần không được giết người. Đám thích khách nọ chắc chắn có nỗi khổ riêng, các ngươi nếu bắt được thì tuyệt không được giết. Chỉ giải bọn họ đến đây, ta sẽ tự tra hỏi. Nghe rõ chưa, mọi người nghe công chúa dường như đồng tình với đám thích khách thì kinh ngạc. Tiết Nô Nhi hừ một tiếng không cho là đúng. Hà đại nhân bồi cười nói, công chúa điện hạ chuyện nhỏ này xin cứ giao cho hạ thần xử lý, người không cần bận tâm làm gì. Ngân xuyên công chúa nhìn mặt gửi lời, biết rằng chưa chắc có người tuân lời của nàng, lúc này sẵn giọng. Không được, toàn bộ các ngươi lòng dạ độc ác như vậy, không hề biết thương xót lão bá tánh cơ khổ. Tiết phó tổng quản, ngươi lập tức thả huyện quan kia ra, ngàn vạn lần không được làm khó hắn. Tiết Nô Nhi ngẩng đầu cất giọng the thé. Người này không hoàn thành trọng trách tội đáng chết vạn lần, sao có thể buông tha? Công chúa dường như càng nghe khó chịu cả giận nói. Không hoàn thành trọng trách chính là ngươi, không phải hắn. Mau mau thả người, Tiết Nô Nhi bất mãn trong lòng, chỉ hừ một tiếng không nói. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, thần sắc đầy vẻ khổ não. Vì công chúa này thiện lương yêu dân, chỉ lo cho thiên hạ mà không để ý đến quy củ triều đình, bảo chúng thần biết làm sao cho phải. Nhất thời không một ai lên tiếng đáp ứng, công chúa thấy không có người để ý, lại quay sang nói với Tần Trọng Hải nói. Tần tướng quân, ngươi nói cho bổn cung, ngươi bắt được mấy thích khách kia thì xử lý ra sao? Tần Trọng Hải chưa đáp lời, Tiết Nô Nhi đã trợn mắt nhìn y, xem ra khúc mắc giữa hai người vẫn còn rất lớn. Tần Trọng Hải nghiêng mắt nhìn đối phương, thầm nghĩ. Tiết Nô Nhi ngươi trời sinh não đầu đần độn, nói chuyện lại thập phần ngu ngốc, xem cha của ngươi chọc ngươi giận đến cỡ nào. Y lập tức hì hì cười, nói, công chúa thánh minh, mạt tướng cho rằng bản lĩnh của đám thích khách kia không nhỏ. Ngày sau nếu bắt được đợi điện hạ cảm hóa được cái ác cùng ấu trĩ của bọn họ, mạt tướng tự nhiên sắp xếp vào trong cấm quân, để ột thân bản lĩnh của bọn hắn có thể đền đáp quốc gia. Không biết công chúa nghĩ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên lời này rất được lòng công chúa, chỉ nghe nàng tán thán. Tần tướng quân một lòng vì nước. Bổn cung thấy thật là an ủi, nếu quan viên thiên hạ đều nghĩ được ngươi, quốc gia tất sẽ thái bình. Tần Trọng Hải cười nói, đa tạ công chúa quá khen, y trộm nhìn lại thấy Tiết Nô Nhi tức giận đến trong mắt bốc lửa, dường như hận không thể cắt bản thân vạn đao để giải mối hận trong lòng. Kỳ thật Tần Trọng Hải nói mấy câu này không hề trái lương tâm. Trong quân của y có nhiều đào phạm xuất thân phì tặc, ngay cả tham mưu Lư Vân cũng là một trong số đó. Nếu như mấy tên thích khách kia gia nhập trong quân, với thân thù của bọn họ, đích thị sẽ giúp ích không ít như hổ mọc thêm cánh. Công chúa muốn y không lạm sát chính là gãi đúng chỗ ngứa. Lại nghe Ngân Xuyên công chúa nói, Tiết phó tổng quản, ngày sau ngươi nên học theo Tần tướng quân, như vậy mới có lợi với ngươi. Nàng nghe Tiết Nô Nhi miễn cưỡng vâng dạ một tiếng, liền nói. Huyện quan là kẻ vô tội, ngươi lập tức thả hắn về nhà, đừng làm khó người ta. Nghe rõ chăng, Tiết Nô Nhi hậm hực đứng lên, dù không cam lòng nhưng công chúa đã có lệnh thì sao dám làm trái, liền lệnh cho đám thủ hạ thả người. Lão chậm rãi đi tới bên người Tần Trọng Hải, lén dùng khuỷu tay thúc vào sau lưng đối phương, muốn cho y nếm chút khổ sở. Tần Trọng Hải mỉm cười, giả như muốn nói với Lư Vân, thân thể khẽ chuyển tránh ra bên cạnh. Khuỷu tay Tiết Nô Nhi không kịp rút về theo đà liền đánh nát vỡ tan mấy tách trà trên bàn. Hà đại nhân bực mình, trầm giọng nói. Tiết phó tổng quản, công chúa còn ở trên, sao ngươi vô? Cách chương.